Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 970, chỉ là nghĩ thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bảo Lượng lắp bắp, chỉ vào Hoàng Thiên, nhìn Trần Bảo Sinh với vẻ mặt khó hiểu. Khuôn mặt của Trần Bảo Sinh cũng rất xấu. Ông ta cảm thấy hôm nay là ngày mình mất mặt nhất. Ông ta không biết giải thích thế nào, nhưng lại bị Hoàng Thiên ép về. Nên nói thế nào đây? Được rồi, đừng hỏi, con cùng cha vào đi. Người đứng đầu nhà họ Hoàng có chuyện liên quan đến con. Khuôn mặt của Trần Bảo Sinh nghiêm túc, chắp hai tay sau lưng, giả vờ bình tĩnh bước đến phòng khách. Hoàng Thiên đột nhiên vẫn để cho Trần Bảo Sinh giả bộ như vậy. Anh không định vạch trần Trần Bảo Sinh, chỉ là nghĩ thấy buồn cười. Cùng với quản gia Trần, Hoàng Thiên cũng bước vào phòng khách của nhà họ Trần. Trần Bảo Lượng đang đánh trống trong lòng. Cho dù đang ở nhà mình, anh ta cũng rất hoảng sợ. Mang theo Ngô Vũ Đình, Trần Bảo Lượng thấp thỏm đi vào phòng khách. Không biết Hoàng Thiên gọi mình để làm gì. Cậu Thiên, mời ngồi. Trần Bảo Sinh khách khí bắt chuyện với Hoàng Thiên ngồi ở ghế chủ vị. Sau đó ông ta liền đứng ở nơi đó, không dám cùng Hoàng Thiên ngồi xuống. Trần Bảo Lượng nhìn thấy tình hình, và anh ta biết rõ mọi chuyện. Cha anh đã bị Hoàng Thiên tóm gọn. Hai người lại đây, tôi có chuyện muốn nói với hai người. Hoàng Thiên vẫy tay với Trần Bảo Lượng và Ngô Vũ Đình. Cách chương.